Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, thứ 184 chương Thủ Tiêu Truyền Thừa, nhất, ở nhà mình cung chủ lạnh giá ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Thanh Y yên lặng cách sở có khả năng va chạm vào Vân Sơ Cách. Tương trên người nàng Thương Đô dùng thủy hệ hồn thể trị liệu hảo. Vân sở cô nương trên người đều là ngoại thương. Cung chủ ngài cứ yên tâm đi. Nàng sở dĩ hôn quá khứ là bởi vì thoát lực. Đẳng nghỉ ngơi một khoảng thời gian dĩ nhiên là có thể thanh tỉnh lại, Thanh Y khẽ nói. Hắn cảm giác mình đối hồn điều khiển là càng ngày càng thuần thục luyện. Đã có thể làm được cùng Thương Hoạn cách ba thước cách. Là có thể cách không tương người bị thương trên người thương chữa cho tốt. Nga, hỏi hắn tại sao muốn cách ba thước cách. Thanh Y yên lặng thối lui đến một bên. Chưa gặp được cung chủ vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Hắn dám cam đoan nếu là hắn không cẩn thận đụng phải Vân Sở cô nương, ra thịt. Cung chủ nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Ân quân Hàn Nguyên hờ hững đáp một tiếng. Nhìn trên giường ngủ say chung Vân Sơ. Bay ngang nhập tóc mai mài kiếm nhăn quá chặt chẽ. Đang ngủ mê man Vân Sơ ngủ được giường như tịnh không an ổn. Mày liễu chặt ninh, thần sắc cũng có chút tái nhợt. Dường như ở tiếp nhận cái gì thật lớn thống khổ bình thường. Quân Hàn Nguyên nhẫn bất ra thân thủ. Nhẹ nhàng rơi vào nàng chán gian. Dường như cảm nhận được Vân Sơ thống khổ. Quân Hàn Nguyên vô cảm gương mặt lạnh lùng lại hỏi. Xác định không có quên. Thanh Y đứng ở mấy bước ngoài dùng thủy hệ hồn lực theo Vân Sơ trên người lọc một lần. Đích xác không có phát hiện bất luận cái gì vết thương. Thế là liền gật gật đầu. Không có quân Hàn Nguyên đối Thanh Y năng lực còn là so sánh yên tâm. Thế là thản nhiên nói. Ân, ngươi lui ra đi. Thanh Y thần sắc do dự một chút. Còn là nhịn không được nhắc nhở. Cung chủ, vậy chúng ta, còn có trở về hay không chư thần đại lục? Quân Hàn Nguyên không chậm trễ chút nào đạo, người lưu lại, nhượng Sở Mặc trở lại, cung chủ. Vậy ngài đâu, Thanh Y đạo, lão tôn chủ là nhượng cung chủ ngài tự mình trở lại, đem bản tọa khẩu dụ mang về là được quân. Hàn Nguyên ngữ khí chân thật đáng tin, hiển nhiên là tính toán bất lại đi trở về. Thanh Y hiển nhiên đã dự liệu được kết quả như thế. Cung chủ ở đối mặt Vân Sở cô nương sự tình lúc. Luôn luôn loại này dung túng, sở dĩ lưu lại hắn, cũng nhất định là vì có thể tùy thời chiếu cố Vân Sở cô nương thương mà thôi. Thanh Y bất đắc dĩ, đành phải nhượng Sở Mặc về trước chư thần đại lục đi phục mệnh. Bên kia, Yêu Nghiệt thì mang theo tiểu bá vương khắp nơi kiếm ăn. Đến, ra ngoan con trai, đây là khen thưởng ngươi thịt khối. Hôm nay biểu hiện không tệ, bất thiệt là ta yêu đại gia con trai. Liền muốn như thế bá khí, Yêu Nghiệt cảm thấy mỹ mãn sờ tiểu bá vương đầu. Tiểu bá vương trừng đậu đen bàn mắt, vô cùng thân thiết cọ cọ Yêu Nghiệt tay. Một bên nhẹ nhàng liếm liếm thịt khối. Một thoạt nhìn bất quá hai tuổi đại đứa nhỏ. Đối một cái chỉ có bàn tay đại tiểu ấu thú tự xưng cha. Này vốn là vô cùng tức cười một màn. Nhìn ở trong mắt Thanh Doanh, lại một chút cũng cười không nổi. Trái lại cảm thấy kỳ dị. Nếu không phải chính mắt thấy được Yêu Nghiệt biến thân vì kia một đóa thật lớn màu vàng hoa sen. Nàng thế nào cũng không thể nào tin nổi trước mắt này thoạt nhìn phi thường xinh đẹp. Nói chuyện nãi thanh nãi khí tiểu hài. Sẽ là trong truyền thuyết yêu hoa Phật Liên. Vì để cho chính mình chẳng phải sợ. Nàng chỉ có thể nỗ lực tìm điểm đề tài. Bất, không biết sư phụ nàng. Nàng thế nào Yêu Nghiệt một bên uy bá vương. Một bên nãi thanh nãi khí đáp, ngươi cứ yên tâm đi, đều nói tai họa di thiên niên, cho dù ngươi chết, tiểu vân vân sợ rằng cũng còn có còn mấy cái mệnh đâu, Thanh Doanh. Thanh Doanh ủy ủy khuất khuất nghĩ, hắn là ở ghét bỏ nàng quá yếu không? Yêu Nghiệt trái lại rất yên tâm, tái thuyết, hắn có thể cảm giác được tiểu vân vân thương đều là ngoại thương. Lại có quân Hàn Nguyên ở, tự nhiên sẽ không có việc gì. Nhưng mà Yêu Nghiệt lại không có nghĩ đến. Lần này, hắn yên tâm được quà sớm ở siêu PS, cảm ơn khiển quyền tịch mịch, Trần Duyên Mưa Hoa, Kiều Độ, Tử Anh Thiên Dĩnh, ba vị thân khen thưởng. Cảm ơn, Du Ba, Du, tương đương, hết chương.